Mùa xuân xanh thẳm, bầu trời, mặt đất ngát hương, muôn hoa đua nở. Hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ, hoa mơ màu trắng nõn nà, hoa hồng chúm chím, hoa đào hớn hở. Trên cành cao, lá đang nảy mầm xanh biếc, màu xanh non mơn mởn, đẹp như màu ngọc bích trong veo. Chim ca rộn ràng, chào mừng nàng xuân dịu dàng, đem tình thương ấm áp đến cho muôn loài cây cỏ. Từ dưới đất nâu, chú rễ cũng hớn hở chui lên. A ha, mùa xuân đẹp quá, chào chị Xuân yêu quý của chúng em. Tiếng chú rễ ồm ồm làm Hòa giật mình nhìn xuống. Eo ơi, đứa nào mặt mũi đen đủi xấu xí thế? Chị lá ôn tồn. À, chú rễ đó, đứa em đáng quý. Chào bạn Hoa, chào chị lá. Ngày xuân em lên mừng tuổi chị đây. Rễ nói. Bạn à, tôi đâu có kết bạn với chú. Xấu xí đen đủi như cột nhà cháy thế kia mà cũng đòi làm bạn với Hoa đẹp á? Rễ như không nghe thấy, cười nói. Ngày xuân mát mẻ, chị em chúng mình gắng công hút nhựa, nảy mầm cho cây chóng xanh tốt nhé. Chị lá nhanh mắt lườm Hoa một cái, rồi vui vẻ. Chú rễ nghỉ tay một tí, lên đây chơi xuân đã. Cảm ơn chị, em cũng muốn rong chơi lắm chứ. Nhưng mưa xuân tưới mát đang làm cho đất mềm ướt rễ đào. Em phải tranh thủ cuốc xới, đi sâu hơn nữa vào lòng đất để hút nhiều nhựa bổ cho cây. Thôi, chào chị nhé. Chú rễ cúi xuống hì hụp đào đất. Dô ta nào, dô ta nào. Tiếng chú xa dần và hình bóng chú cũng khuất dần trong lòng đất nâu màu mỡ. Lá quay lại phía Hoa trách móc. Này Hoa, lúc nãy em nói xấu chú rễ, làm mếch lòng chú đó. Hoa hờn mát. Ơ, em nói thật đi chứ, em chả làm bạn với cái thứ làm lụ ấy đâu. Bạn của em xinh lắm cơ. Bầy chị bướm vàng ống ả này, nào là anh bướm đen có bộ cánh mượt như nhung, họ nói năng lịch sự lắm cơ chị ạ. À, em nhầm rồi. Lá nói, những người ấy có giúp gì cho em đâu. Còn chú rễ, chú ấy chăm chỉ làm việc để đem lại nhựa sống cho chúng mình đấy. Hoa ngúng nguẩy. Ơ, cho ai cơ ạ? À, em chả cần xin xỏ gì chú ấy. Chị xem này, người em đẹp như nhung lụa, má em ửng hồng như trái chín ngon lành, làn da của em ạ, trắng nõn mịn màng, ai ai cũng nâng niu chiều chuộng em cả. Lá buồn rầu nhìn lên trời. Thôi, nắng đã hửng rồi, nắng ấm là nguồn sống của muôn loài, ta phải xắn tay áo lên làm việc giúp rễ một tay. Lá cây vươn mình đón ánh mặt trời, hớp lấy từng tia nắng vàng ấm, ngọt ngào ấm áp, nuôi cây chóng lớn. Lá cây nảy lộc, cành non đâm chồi. Trong lúc đó, Hoa vẫn mải rong chơi, xòe những cánh trắng nõn nà ra đùa với bướm. Bướm cười cợt, nịnh hót một hồi, rồi rúc vào hút mật ngọt của Hoa. Hút chán chê hết nhẵn cả mật, bướm bỏ Hoa bay đi, mặc cho Hoa ủ rũ một mình. Cánh Hoa nở bung ra, dã rời như muốn lìa cành. Hoa kêu lên. Ôi, chị Lá ơi, sao em mệt quá, cánh tay em mỏi dã rời, em sợ quá. Vừa lúc ấy, bỗng có tiếng chú rễ gọi với lên. Hoa ơi, chị Lá ơi, đừng sợ, rễ đã cắm sâu xuống đất cho cây bền chặt rồi. Chị Lá, nhớ giữ cành cho chắc nhá. Em sẽ tiếp thêm cho chị đủ sức chống đỡ với gió to. Nào, cố gắng lên. Tiếng nói của chú rễ sao mà ấm áp lạ thường. Trong khó khăn, tiếng nói của chú bao giờ cũng có sức mạnh, làm cho mọi người yên tâm, tin tưởng. Hoa thấy đỡ sợ, Lá càng thêm tự tin. Chú rễ vẫn chuyển nhanh nhựa sống lên cho Hoa. Lá đứng vững trên cành. Khi gió đã ngớt, trời đã yên, Hoa mới vui vẻ nói. Chị ơi, chú Dễ tốt quá chị nhỉ? Ừ, xưa này Dễ vẫn là người bạn tốt mà. Hoa hối hận. Nhưng mà... Nhưng em đã lỡ làm cho chú Dễ mất lòng. Không hề gì, miễn là em biết chăm làm, góp sức cùng Dễ, cùng chăm cho cây thêm tươi tốt. Nhưng chị ơi, em biết làm gì được bây giờ? Em hãy cố gắng công đúc trái, để cho cây sai quả, trái chín mọng trên cành. Vậy thì em làm được, được lắm chị ạ. À. Vui sướng, từ đây Hoa vừa đúc trái vừa ca hát. Lá reo vui uống ánh mặt trời, Dễ hò rô đào đất. Tất cả cùng chung vui một bài ca lao động. Tiếng hát cứ vang xa, xa mãi theo nhịp điệu mạnh mẽ, vui tươi.